Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hắn ta cũng đã đóng góp được chút ít. Vân Chân khẽ nhếch môi cười nhạt. Bên cạnh ngai vàng Tử Thanh, đại hoàng tử Tần Vũ khẽ biến sắc, ánh mắt lập lòe, không biết đang nghĩ gì. Công chúa Phượng Hoa vẫn như mọi khi, không ai có thể nhìn ra được manh mối gì từ lớp khăn che mặt của nàng ta. Đến lúc này, vòng loại 8 của Long Môn tranh tài năm nay đã đủ số lượng. Lần lượt là đại hoàng tử Tần Vũ, công tử Vân Chân, công tử Thủy Nguyệt, Bạch Lê Hiên, Tư Tuyết Y, Phong Dã, Nhạc Thanh và Lâm Nhất. Trong đó, Ma Nguyệt Sơn Trang, tông môn bí ẩn nhất đế quốc Đại Tân, có hai người lọt vào vòng này. Tư Tuyết Y còn thắng được công tử Trường Cát, Thiên Kính Bay Dưới Ánh Trăng, Vân Sinh Kết Hải Lâu. Võ hồn của hắn ta đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Rất nhiều người cho rằng hắn ta còn có khả năng tiến xa hơn nữa. Công tử Vân Chân mạnh mẽ giành chiến thắng, hắn ta lọt vào vòng sau coi như đã giữ được danh dự cho Huyền Thiên Tông. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, hắn ta nhất định sẽ lọt vào ba hạng đầu. Ngoại trừ Tần Vũ, hắn ta cũng là một ứng cử viên có khả năng trở thành người đứng đầu nhất. Về phần Phong Dã, tên Man Di đến từ Bách Thú Môn này cũng là một hạt giống rất tốt. Sau khi công tử Quan Sơn của Thần Sách Doanh thua trận, Nhạc Thanh đã một mình chiến đấu lọt vào vòng loại 8. Điều này nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người. Nhưng không nhiều người coi trọng việc hắn ta có thể tiến xa hơn hay không. Người nổi bật nhất còn lại dĩ nhiên là Bạch Lê Hiên và Lâm Nhất cùng đến từ Lăng Tiêu Kiếm Các. Người trước không cần nhiều lời. Hắn ta giành chiến thắng nhiều trận liên tiếp để cho người ta thấy được uy lực của thánh thể đáng sợ cỡ nào. Còn Lâm Nhất thì càng không cần phải nói nhiều. Hắn đã giết liên tiếp hai vị công tử. Có thể nói khả năng hắn trở thành một trong bát công tử cao hơn những người khác nhiều. Chắc chắn rằng 8 người của cuộc chiến cuối cùng này sẽ không có ai là kẻ yếu. Cuộc chiến tiếp theo sẽ tương đối tàn khốc. Hôm nay là trận đấu của Lâm Nhất và công tử Nham Tâm. Thứ tự thi đấu trong cuộc chiến cuối cùng rất có thể sẽ diễn ra liên tiếp. Lúc này, một người hầu đi về phía vị trí của Lăng Tiêu Kiếm Các. Hắn ta bưng một chiếc hộp gấm, tươi cười nhìn Lâm Nhất và Bạch Lê Hiên. Hắn ta mở hộp ra để lộ hai tấm ngọc bài trống. Nói với Bạch Lê Hiên trước, chúc mừng các hạ trở thành tân công tử. Xin mời khắc tên của mình lên. Sau cuộc thi này tên tuổi công tử sẽ được lan truyền khắp Đại Tần. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Bạch Lê Hiên hiện lên vẻ vui mừng hiếm thấy. Có thể nhìn ra được hắn ta rất vui khi được lọt vào vòng loại 8. Hắn ta lấy ngọc bài ra, trầm tư suy nghĩ một lúc mới khắc tên lên rồi đưa cho đối phương. Tiểu Bạch công tử, người hầu cầm ngọc bài, nhẹ giọng lẩm bẩm, cứ cảm thấy không ổn lắm. Cách chương.